Bộ tứ cặp đôi hoàn hảo. Chương 9, bộ tứ Enzo. Góc truyện audio.com. Chép 9, bộ tứ Enzo nó đang ngồi cầm ly nước vừa uống vừa xem kịch thì nghe Mai nói, Pama chết hết rồi sao? Cô biết dạy dỗ sao? Sắc mặt nó đen lại. Cô ta vừa nhắc tới Papa, xúc phạm Papa nó lần này cô ta có yên thân rồi. Choang, nó tức giận bóp bể ly nước đang cầm trên tay, chất lỏng màu đỏ chảy ra. Nancy, tụi nó đồng thanh, Nancy à hát em chảy máu rồi kìa. Jackson hốt hoảng, cô là ai mà dám xúc phạm Pama tôi, cô đã chọc giận cô đúng người rồi đó. Nó nhìn Mai, đôi mắt sắc bén lạnh lùng và nói, Nancy mày bình tĩnh đi, lên phòng y tế chữa vết thương kìa. Jenny lên tiếng, Jenny nói đúng đó em mau đi đi. Jackson nói versus nó rồi quay sang Mai thét, cô còn cây âu mau biến đi. Tại sao chứ, em nói đúng mà nó là người như vậy, Mai. Bộp, nó dùng chân đạp một phát chiếc bàn gãy làm đôi sau đó bỏ đi bọn hắn nãy giờ nhìn nó mà lạnh cả sống lưng. Johnny nói, mày ngồi cạnh con nhỏ đó coi chừng AK nha Ken, chắc chắn là dậy rồi. Hắn đáp, tụi nó thì lo lắng đi tìm nó bốn ả kia cũng ấm ức bỏ đi. Đúng lúc chuông vào lớp vang lên tụi nó lên lớp mà vẫn cô thấy nó nên càng lo thêm. Còn nó thì chạy ra phía sau trường có một cái hồ lớn xung quanh toàn là hoa, mỗi lúc buồn nó thường đến đây vì hoa ở đây đều do một tay Papa nó trồng. Nó nằm xuống bãi cỏ rồi thiếp đi một lát mặc cho vết thương đang dì máu cô ngưng. Một lát sau nó tỉnh dậy đi lên lớp, đến lớp nó thản nhiên mở cửa đi vào lấy cặp xem ông thầy như cô khí làm ổng tức điên lên quát. Này, em kia vào lớp trễ mà cô xin phép có muốn tôi báo lên hiệu trưởng cô hả? Cứ việc nếu thầy muốn. Nó vẫn điềm tĩnh nói làm ông thầy tức xì khói. Ê Nancy tay mày đang chảy máu kìa mau băng lại đi. Anna nói, cô sao tao về trước. Nó nói rồi xách cặp đi về mặc kệ ông thầy đang nổi điên vì quá tức thấy nó đi về cả bọn hắn và tụi nó cũng đi theo. Ra cổng trường nó lấy chiếc xe mô tô đã giấu sẵn lao đi versus tốc độ kinh hoàng cả bọn thấy vậy cũng lấy siêu xe phóng đi đuổi theo nó. Bằng một tốc độ kinh hoàng nó đã về đến căn biệt thự, hắn cũng theo sau hai nanogram bỏ xa sáu con âm đang cực lực phóng theo nhưng vô ích vì cả hai đều là tay đua xe số 1 vừa bước vào nhà nó tính lên phòng thì bị hắn lôi lại. Tay cô bị thương kìa để tôi băng bó cho. Hắn, cô cần, nó lạnh lùng đáp lại. Hắn cô quan tâm đến lời nói của nó mà đi lấy hộp cứu thương băng lại. Tôi đã nói cô cần, nó, cô đừng có cứng đầu coi chừng vết thương bị nhiễm trùng thì khổ. Hắn, vết thương nhỏ này thì có là bao tôi từng bị nhiều vết thương hơn thế nữa. Nó, ý cô là sao? Hắn nhíu mày, cô có gì? Nó, vừa đúng lúc 6 nanogram kia về. Hai đứa bây đang làm gì mà to nhỏ versus nhau rắc? Johnny trêu, nãy giờ quên luôn mày giới thiệu mọi ân đi chứ. Hắn, Úc đây là em họ tao. Còn đây là VK tương lai của tao. Ồ thế à, Johnny. Chán quá a hát, Jenny vừa ngồi xuống vừa than. Đi cô, nó, đi đâu, Jenny, ba, nó, ba nào, Jenny, Bess, nó, Úc, mọi người đi cô, Jenny, ok, đồng thanh, nói rồi ai về nhà người đó thay đồ riêng tụi nó thì dọn vào ở chung nhà versus nó. 30p sau tất cả có mặt tại nhà nó, bọn hắn thì chung một kiểu đồ, Johnny, lịch lãm versus quần dài đen áo sơ mi trắng, tóc xanh. Jackson, nổi bật versus quần trắng dài áo sơ mi đen, tóc hồng. Hắn, điển trai versus quần xanh dài áo sơ mi cam bung hai cúc đầu tóc tím. Jenny đơn giản versus chiếc quần đen bó sát và áo thun đen có hình đầu lâu, mái tóc vàng đờ si búi cao. Anna quý phái versus chiếc đầm xanh dài và mái tóc nâu đờ si xõa ra. Jessica trẻ trung versus áo thun trắng và váy đen, mái tóc đen cũng đờ si xõa ra. Nó quyến rũ tinh nghịch versus đầm đen ngắn bó sát người và mái tóc đỏ đờ si thắt hai bím. Góc truyện audio.com, bọn nó xuống làm bọn hắn đơ một chút, sau đó hắn lên tiếng, 8 nanogram giờ đi, gì đây, mô tô, nó, hay đi theo cặp đi, Anna lên tiếng, trong đây có duy nhất mày versus Jackson là một cặp rồi còn tụi tao sao đây? Nó, thì mấy ẻm kia, Anna vừa chỉ tay vào bọn hắn vừa nói, 2 nanogram con trai và 3 nanogram con gái tính sao đây? Nó, thì một đứa đi một mình, Anna, thôi tao đi một mình. Nó nói, vậy còn mấy anh, Anna, tao đi một mình, hắn lên tiếng, còn yêu chọn ai, Anna chỉ vào Johnny, mấy thằng bạn khốn nạn, con nhỏ điên Jenny. Johnny, vậy tôi đi một mình, Jessica, cả bọn ra gara lấy siêu xe phóng đi, khách trương.